Chương 235, người đánh xe làm khó dễ. Người tên hỗn đản. Đứng trên thuyền Hàn Mộng Điệp, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Vân, đừng đề cập nhiều phẫn nộ. Bao nhiêu linh thạch đem ánh mắt thu hồi, Hàn Mộng Điệp liếc qua đụng lại đây nhà đỏ, tức giận vờ ân nở đạo hắc hắc cũng không nhiều, 300 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Nhà đỏ xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt hưng phấn đáp. 300 khối hạ phẩm linh thạch ngươi có phải hay không quên ta là ai? Hàn Mộng Điệp trên mặt lộ ra cổ quái mỉm cười, quái dị nhìn chằm chằm nhà đỏ. Nhà đỏ hơi sững sờ, lại lần nữa trên dưới quan sát một chút Hàn Mộng Điệp, cuối cùng lắc đầu, vẫn là không có nhớ tới. Còn nhớ rõ tại tháng tư trước, một cái người áo đen cưới ngươi linh mục thuyền đi sát lục đảo A. Hàn Mộng Điệp ôm bảng, thanh âm lập tức biến đổi. Nhìn về phía nhà đỏ mắt lạnh lẽo bên trong vậy lộ ra hí ngược chi ý, cái này thanh âm này có vẻ giống như nghe qua. Nhà đỏ lao giả gãi đầu một cái, cẩn thận hồi tưởng Hàn Mộng Điệp thanh âm khàn khàn, một lát sau vua hót một cái, gấp vội vàng lui về phía sau ba bước, kinh hãi nhìn xem Hàn Mộng Điệp nói ra, là ngươi. Nhà đỏ gầy yếu thân thể run lên, hồi tưởng lại 4 tháng trước một màn, toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lao giả sẽ không quên. Tại 4 tháng trước làm một bút thâm hụt tiền mua bán. Cũng bởi vì cùng một vị người áo đen muốn thuyền phí, kém chút không có bị người áo đen ném vào hồng hải bên trong đi. Hàn Mộng Điệp nét mặt cổ quái mỉm cười càng hơn, tiến lên mấy bước mở miệng lần nữa, xem ra ngươi là nghĩ tới, ta nhớ được lần trước đi sát lục đảo, ngươi thế nhưng là tịch thu ta thuyền phí. Người tốt làm đến cùng, lần này vậy thì miễn đi. Ngài xin thương xót ta lần trước liền miễn phí để ngươi làm một lần thuyền. Lần này ngươi làm sao cũng phải cấp điểm. A. Nhà đỏ đã bị đè nén đến cực hạn, vội vàng đối Hàn Mộng Điệp ngay cả cung mang bái cầu đạo. Ân sắc thực hẳn là cho ngươi điểm. Như vậy đi, linh thạch này ngươi cầm, cũng không cần đối ta cảm ơn thay thế. Nếu là có cơ hội đi Viêm Hỏa Quốc, liền đến ta giao hợp cung đùa giỡn một chút. Hàn Mộng Điệp vung tay lên, thanh tại trong túi càn khôn xuất ra linh thạch ném cho nhà đỏ, sau đó trực tiếp cất bước đạp lên bờ. Hướng về xa dần Tiêu Vân đuổi tới. Nhìn xem trong ngực 3 khối hạ phẩm linh thạch, nhà đỏ kém chút không có bị tức hộc máu. Cái này đây cũng quá keo kiệt. Ta thể về sau tại đầu này hồng hải bên trên, là o tư tuyệt không để nữ tử lên thuyền. Lão giả ủy khuất dựa vào mạn thuyền ngồi xuống, cái kia tội nghiệp bộ dáng, quả thực để cho người ta có chút đồng tình. Cũng đúng như nhà đỏ nói, trong tương lai vài chục năm bên trong, lão giả xác thực chỉ kéo nam khách. Phàm là có nữ tu muốn đi sát lục đảo, lão giả D.U. sẽ lập tức nổi giận, phẫn nộ bỏ thuyền mà đi. Không có ai biết vì sao có thể như vậy, cho dù là Tiêu Vân cũng là mấy chục năm về sau trở lại đảo tâm, vậy mới biết được khi Nhật Hàn Mộng Điệp chỉ cấp nhà đỏ 3 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Vân, ngươi tờ hờ ớt tờ la hẹp hỏi đến cực hạ. Ta hảo tâm đưa ngươi cứu trở về Viêm Hỏa Quốc, ngươi lại còn để cho ta thanh toán thuyền phí. Hiện tại, thanh ta vừa mới giao qua 300 khối hạ phẩm linh thạch cho ta. Hàn Mộng Điệp đuổi kịp Tiêu Vân về sau, mặt không đỏ không trắng, trực tiếp qua nở Tiêu Vân muốn lên linh thạch. Nếu là nói như vậy, ta để bờ rằng đi đưa ngươi cứu trở về, ngươi có phải hay không lẽ ra cũng cho ta 300 khối hạ phẩm linh thạch? Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, vậy không nhìn tới một bên Hàn Mộng Điệp, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi tên hỗn đản. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi thiếu ta 300 khối hạ phẩm linh thạch. Hôm nay ngươi không cho ta vậy không quan hệ, ngày khác ta liền đi ngươi Phần Thiên Tông muốn đi. Hàn Mộng Điệp nói xong, trực tiếp lấy ra cái kia cái lá cây, đợi lá cây biến thành một người cao về sau, trực tiếp đạp trên lá cây hướng về giao hợp cung mà đi. Hàn Mộng Điệp không có hỏi thăm Tiêu Vân pha y trang đạp vào đến, bởi vì nàng biết, coi như nàng đi hỏi, Tiêu Vân còn hội nói thẳng cự tuyệt. Nhìn xem Tiêu thất xa hơn Hàn Mộng Điệp, đứng tại chỗ Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, đi ta Phần Thiên Tông, thật là vì muốn về linh thạch ra, cho dù không cần cẩn thận đi hướng, Tiêu Vân cũng biết Hàn Mộng Điệp ý đồ. Hiện tại Viêm Hỏa Quốc náo động, bên bị xuống dưới bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể kiên trì. Với lại một khi Hàn Mộng Điệp giao hợp cung phòng thủ không được, như vậy Phần Thiên Tông chính là Hàn Mộng Điệp tốt nhất tị nạn nơi trốn. Đi cùng không đi, hiện tại đối Tiêu Vân tới nói không trọng yếu. Hắn hiện tại muốn làm liền là trước quay về Viêm Hỏa Quốc, tìm một cái du tờ thừa nở dê hệ thống cần thiết còn lại vật phẩm. Mặt trời lặn phía tây, khi màn đêm trước khi đến, Tiêu Vân vậy rời đi Hồng Hải nước, đi tới Viêm Hỏa Quốc khu vực. 3 ngày thời gian, Tiêu Vân đi qua 100 dặm lộ trình, vậy đi ngang qua lúc trước bốn đại tông môn tông chủ vây giết Hô Duyên Thiên chi địa. Tiêu Vân tại cái kia một chỗ dừng lại hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài, hướng về yêu thú dãy núi đi đến. Ngày thứ tư Tiêu Vân đi bộ hành tẩu tại trên quan đạo, nhìn xem hai bên đột tử võ giả, nỗi lòng càng ngày càng phức tạp. Điều khiển roi ra quất ngựa thanh âm từ Tiêu Vân hậu phương truyền đến, Tiêu Vân chậm rãi xoay người qua, hướng về hậu phương nhìn sang. Tại Tiêu Vân hậu phương, chạy nhanh đến một chiếc xe ngựa. Chiếc xe này từ ba con tuấn mã lôi kéo, một cái người đánh xe không ngừng vùng động trong tay roi, quật lấy kéo xe ba con tuấn mã. Ngựa trên xe có một xe toa, màn xe hơi cuộn một thiếu niên chính dò xét lấy đầu, cau mày nhìn xem bên đường tử thi. Tiêu Vân lui về phía sau một chút, ngược lại chắp tay sau lưng đứng tại rìa đường, cho chạy nhanh đến xe ngựa tránh ra một con đường. Rất nhanh, xe ngựa liền đi tới Tiêu Vân bên cạnh, khi trong xe thiếu niên trông thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, lập tức khẽ ổ lên một tiếng. Màn xe rủ xuống, bên trong nô ra cánh tay trái, vỗ vô người đánh xe bả vai. Người đánh xe, ngừng một chút. Đánh xe chính hăng say người đánh xe bỗng nhiên kéo một phát dây cường, chỉ gặp ba bồi tuấn mã gào thét một tiếng. Sau đó cộc cộc cộc lại chạy mấy bước, chậm chạp ngừng lại. Một lát sau, bưu hãn người đánh xe từ trên xe ngựa nhảy xuống, phất phất tay trong tay roi, đối đứng tại bên đường Tiêu Vân hô to, uy ngươi lại đây. Tiêu Vân có chút chuyển chính thức thân thể, mắt đen nhìn xem có chu tờ ngang ngược bưu hãn người đánh xe, giấu ở dưới hắc bào nhíu đôi chân mày. Ngươi là kẻ điếc ga ta khách chủ yếu ngươi lên xe, tranh thủ thời gian cho ta lại đây. Người đánh xe nhìn thấy Tiêu Vân không hề động. Lập tức có tức giận, lắc trong tay roi, hướng về Tiêu Vân từng bước một đi lại đây. Dưới hắc bảo con ngươi càng nhăn càng chặt, nhưng ở Tiêu Vân trên mặt, lại không nhìn thấy một tia sợ hãi. Chớ cùng ta giả thần giả quỷ, đem ngươi bảo mũ lấy xuống, sau đó cùng ta đi gặp khách chu. Người đánh xe mặt lộ vẻ hung sắc, lung lay trong tay roi ngựa, trong lời nói không mang theo mảy may khách khí. Mắt đen nhìn từ trên xuống dưới trước mặt người đánh xe. Tiêu Vân đã nhận ra chung quanh linh khí, chậm chạp rót vào đến tráng hán người đánh xe trong cơ thể. Tiêu Vân bởi vậy nhưng kết luận, người phu xe này cũng là võ giả, bất quá tu vi cũng không cao, chỉ là ở vào cổ linh nhân tam tinh tả hữu. Ta cùng ngươi khách chu không quen, không thấy. Tiêu Vân gác tay mà đứng, nói thẳng từ chối đường. Ai ú thật lớn mật. Người đánh xe vừa trứng mắt, lập tức vung vẩy trong tay roi ngựa, trên không trung kích đánh ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đối mặt bưu hãn người đánh xe đe dọa, Tiêu Vân không núp nhích. Nếu là có thể trông thấy Tiêu Vân mặt đen, hội phát hiện Tiêu Vân thần sắc, càng ngày càng âm trầm. Còn không đi cho ta xem ra muốn để ngươi ăn chút đau khổ. Người đánh xe tay phải vung lên, trực tiếp tựa nờ dê roi ngựa vung lên, hướng về Tiêu Vân quất tới. Tại người đánh xe, dừng tay cho ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.